Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431. Thất bại tác phẩm, nhắc lên mối tình đầu của tôi. Nhìn qua người phản ứng đầu tiên đại khái đều là, Monica Bellucci thật sự là quá đẹp, quá đẹp. Sau đó đây, cố sự này đến cùng nói cái gì? Hơi chút dụng tâm một số tránh thức nhìn qua phim người xem. Có lẽ sẽ nghĩ đến tiểu trấn thiếu niên đối mặt tuyệt mỹ thiếu phụ tình dục nảy mầm. Có lẽ sẽ nghĩ đến dung chuyển bối cảnh hạ nhân tính ghê tởm cùng điên cuồng. Có lẽ sẽ nghĩ đến Malena tao ngộ là đang đối chiến tranh giành lên án cùng phê phán. Thiếu hụt một cái sáng tỏ hạch tâm chủ đề. Hoặc là đạo diễn Tornator không thể thành công địa thể hiện ra mình muốn hạch tâm chủ đề. Dẫn đến toàn bộ cố sự lộ ra tán loạn phân liệt. Cái này thực cũng là phim thất bại chỗ. Không sai, vô luận là theo thương nghiệp góc độ vẫn là theo nghệ thuật góc độ. Mối tình đầu của tôi thực đều là một bộ thất bại điện ảnh. Đã từng thời gian tuyến phía trên, phim tại Trung Quốc danh khí rất lớn. Nguyên nhân chỉ có một điểm, Monica Bellucci thịnh thế mỹ nhan. Cái này cùng một vị khác châu Âu nữ ngôi sao Tô Phỉ Ma Sô tại Trung Quốc nhân khí một dạng. Đại khái cũng không có bao nhiêu người nhìn qua nụ hôn đầu tiên hoặc Phương Phương. Cũng chỉ là, Tô Phỉ Ma Sô thật sự là thật xinh đẹp, mà lại, không giống với phía Tây nữ nhân phổ biến mũi cao thâm mục góc cạnh rõ ràng. Hai vị nữ ngôi sao tương đối nhu hòa khuôn mặt lại vừa lúc phù hợp người phương Đông thẩm mỹ. Chỉ thế thôi, Boeing 767 trước trong khoang thuyền. Simon lật xem một lần tay bên trong liên quan tới mối tình đầu của tôi hạng mục tư liệu. Đại khái minh bạch, lần này còn là đồng dạng vấn đề. Giuseppe Tornator rõ ràng càng có khuynh hướng biểu hiện thời đại dung chuyển bên trong tiểu. Trấn thiếu niên Rinaldo thanh xuân nảy mầm. Cùng loại với lão Khương cái kia bộ In the Heat of the Sun. Kết quả lấy thất bại kết thúc. Lão Khương In the Heat of the Sun cho Venice mang tới một cái trẻ tuổi nhất ảnh đế. Đủ để chứng minh phim thành công. Bởi vì lão Khương muốn lấy chính mình thời đại thiếu niên làm nguyên mẫu giảng một cái dương quang. Sán lạn cố sự. Tuy nhiên phim không thể lấy được tối cao giải sư tử vàng. Nhưng Venice trẻ tuổi nhất ảnh đế giải thưởng. Đủ để chứng minh Mã Tiểu Quân cái này nhân vật thành công. Cùng so sánh. Đã từng mối tình đầu của tôi, nam chính Rinaldo cơ hồ không cho người xem lưu lại cái gì ấn tượng. Danh tiếng đều bị Monica Bellucci một đoạt mà hư không? Sắp xếp như ý những vấn đề này. Simon lại để cho bên cạnh tiểu nha hoàn đi tìm hoàn chỉnh kịch bản. Nhanh chóng xem một lần. Sau đó một lần nữa cầm qua hạng mục văn kiện tiến hành phê bình chú giải. Tạm thời phủ quyết. Yêu cầu Tornator sửa đổi kịch bản, hoặc là gia tăng nam chính Rinaldo phần diễn, để cái này nhân vật càng thêm hoàn thiện tươi sống, hoặc là, thì triệt để lấy nữ chính làm trung tâm, quay chụp một bộ tránh thức Malena. Đây là kịch bản dịch thẳng tên. Simon cũng không có che giấu chính mình khuynh hướng, biểu thị càng có khuynh hướng cái sau. Viết xong chính mình ý kiến, lật đến tiếp theo phần hạng mục tư liệu. Simon vẫn là khó tránh khỏi hơi xúc động, nếu như không là hiện tại vị trí, mà chính là một cái thuần người xem góc độ. Đương nhiên là buông tay để Tornator đi đập, lại đem Monica Bellucci tìm đến. Đến mức phim có thể hay không cầm phần thưởng, bán hay không đến ra phòng bán vé, mặc kệ nó. Hiện tại Simon, đương nhiên vẫn là tại vị mưu chính, mà lại... Trải qua vô tận bụi hoa, Simon cũng đối Bellucci không có gì đặc biệt tưởng niệm. Vị này nữ ngôi sao bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ một mực không có ngoi đầu lên. Ngay sau đó cũng lười cố ý đi đem đối phương tìm ra nâng người đồng thời thuận tiện phát triển một. Đoạn siêu hữu nghị quan hệ loại hình. Không quan trọng, nghĩ tới đây, Simon một lần nữa lật hồi vừa mới tư liệu. Phê bình chú giải sau cùng lại thêm một câu. Nữ chính, Alessandra Martin, Kim Mân côi động công chúa các phương diện đều không so Monica Bellucci kém. Còn càng phù hợp Simon thẩm mỹ. Hơn nữa còn đồng dạng là người Ý. Lại thêm chính mình nữ nhân duyên cho nên. cơ hội phù hợp. Đương nhiên phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dạng này một đường công tác. Đến New York, đông bờ biển đã là buổi tối hơn 7 giờ. Sớm hẹn xong, Simon trực tiếp tiến đến Erin Lauder mẹ con chỗ đó. Mặt khác đi cùng một đường theo Tịnh Đế Hoa Nở biểu diễn đến ba mỹ nhân tranh diễm Hoàn Châu Tổ. Ba người thì là bị quản gia đoàn đội lĩnh đi. Tuy nói một đường chỉ là ngắm hoa, hắn đều không làm. Simon vẫn như cũ không keo kiệt. Tiện tay cho ba nữ nhân lấp một chương $1,000,000 chi phiếu. Làm cho các nàng tại New York chơi mấy ngày lại trở về. Rời đi Kennedy phi trường quốc tế một cỗ màu đen Mercedes-Benz xe con phía trên. Tổ ba người cùng một chỗ chen tại chỗ ngồi phía sau. Thực có hai chiếc xe có thể ngồi. Mà lại, bởi vì tiểu nha hoàn bằng vào tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đột nhiên nhảy lên. Bao quát nam nhân đối nàng nhiều ít có chút khác nhau thái độ. Tỏ ánh mắt cùng Tử Vi Hoa vốn là ôm thành một đoàn bài xích nàng. Lần này lên xe lúc, tỏ ánh mắt lại là chủ động mời đối phương cùng một chỗ. Chủ yếu là ở, xuống phi cơ trước, nam nhân đem tấm kia $1,000,000 chi phiếu tiện tay cho tiểu nha hoàn. Bầu không khí hơi lúng túng trầm mặc một hồi lâu, ngồi ở giữa tỏ ánh mắt rốt cục mở miệng. Đối bên tay phải tiểu nha hoàn nói, ta, nhìn một chút tấm chi phiếu kia được không? Có thể lăn lộn đến bây giờ. Ba nữ thực đều là yêu tinh cấp bậc, ai cũng không thiếu hụt tâm nhãn. Tiểu nha hoàn vốn là minh bạch to ánh mắt gọi mình ngồi một chiếc xe ý đồ. Sau khi lên xe liền cố ý không mở miệng, treo bên cạnh hai người khác, thẳng đến người bên cạnh đưa ra yêu cầu, mới nở nụ cười, tốt. Nói theo chính mình tùy thân mang theo màu đỏ Hermes trong bao đeo móc ra tấm chi phiếu kia. Tỏ ánh mắt tiếp nhận. Một bên khác Tử Vi Hoa Dã lập tức nhìn qua. Ngắm lấy chi phiếu phía trên thật dài một chuỗi chữ số. Vẫn là USD. Ba nữ đều có chút ngũ vị tạp trần. Lần này đột nhiên bị không vận đến Bắc Mỹ. Tỏ ánh mắt cùng Tử Vi tiêu bao nhiêu đều có chút không quá tình nguyện. Chủ yếu là nam nhân đối với các nàng thái độ, dùng ác liệt để hình dung đều không đủ. Bằng không, nếu như có thể giống hắn tại Trung Quốc chính quy tình nhân. Tỷ như Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện đại trạch trong kia vị thân cao đến không được chúc mạc mạc như. Thế, lại thêm nam nhân thân phận, các nàng khẳng định nguyện ý. Vấn đề là ở, dựa theo Trung Quốc cổ đại xưng hô, nếu như chúc mạc mạc tính toán là tiểu thiếp lời nói. Nam nhân đối đãi các nàng ba cái, rõ ràng liên thông phòng nha hoàn cũng không tính là, cũng chỉ là loại kia tùy ý sai xử đồng thời. Chủ nhà đến hào hứng còn muốn hầu hạ giường che phổ thông thị tì nha đầu. Hoặc là, suy nghĩ lại một chút Tô Châu trên du thuyền lần kia. Địa vị khả năng còn muốn thấp hơn một số. Lại chính là, nếu như Hoàn Châu cách trước đó có thể tiếp xúc đến Simon Westerus dạng này thiên đại nhân vật. Các nàng vẫn như cũ không có quá nhiều kháng cự. Thế mà, hiện tại ba nữ thế nhưng là cả nước đều biết ngôi sao lớn. Liền nói bên người những người theo đuổi kia. Dù là có tiền có thế, đối với các nàng cũng là khách khí hết sức nịnh nọt. Bắt đầu so sánh, người nào đó quả thực cũng là trâu gặm mẫu đơn. Ân, không đúng, lại chuẩn xác một số. Hẳn là bò đá mẫu đơn. Tóm lại, nắm giữ hiện tại danh khí, bên người còn có mãnh liệt so sánh, đương nhiên không tình nguyện. Chỉ bất quá, không tình nguyện về không tình nguyện, trước mấy ngày tiếp vào thông báo, dù là biết sau chuyện này Nhậm Cảnh Hề nói các nàng không nghĩ tới đến liền có thể không đến, nàng sẽ hỗ trợ nói tốt cho người. Đến sau cùng, ba nữ vẫn là cùng tiến lên máy bay. Chủ yếu là nào đó tiểu nha hoàn quá nô nức tấp nập. Hai nàng khác thấy thế, nhìn lại một chút gần nhất vừa mới thử truyền bá thì đại hỏa đang bị các nhà tỉnh đài truyền hình tranh đoạt tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nếu như không đến, về sau, chỉ là bị tiểu nha hoàn hất ra còn thôi. Vạn nhất chọc giận Simon Westerus. Suy nghĩ một chút ngay sau đó Trung Quốc giới phim ảnh bên trong khắp nơi thoáng hiện nào đó người thân ảnh. Vậy nhưng một chút không phải trời cao hoàng đế xa. Vài phút làm cho các nàng sự nghiệp dừng lại cũng chỉ là một câu. Hiện tại, nhìn lấy trước mắt thật dài một chuỗi con số không chi phiếu, khó tránh khỏi lại cảm thấy, tựa hồ, dạng này, cũng không tệ. Rốt cuộc ngay sau đó Trung Quốc giới phim ảnh cũng không kiếm tiền. Lấy ba nữ bằng vào Hoàn Châu cách bạo đỏ nhân khí. Đi qua một năm các loại hẹn làm phim, quảng cáo, chạy show thêm lên, cũng không có ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tỷ như kế hoạch sang năm đầu năm mở đập Hoàn Châu cách 2. Keo kiệt nhâm nương nương lần này cuối cùng khẳng khái một thanh. Tiểu nha hoàn cùng Tử Vi Hoa, mỗi người mỗi tập cũng chỉ cho 5.000 khối. Bởi vì sớm ký hợp đồng, dù cho ngay sau đó tiên kiếm bạo đỏ, tiểu nha hoàn cũng chỉ là 3.000 khối. Bộ thứ hai kế hoạch 46 tập hợp, nhưng cũng không phải là nói mỗi người đều có thể kiếm được 46 tập hợp tiền, mà là dựa theo ra sân thời gian dài tính toán. Bởi vậy cho dù là cát xê tối cao tiểu nha hoàn hai người, dự tính mỗi người cũng chỉ có thể cầm tới hơn 100.000 người dân tệ. Chuyển đổi một chút đại khái thì 20.000 đô la Mỹ hai bên. Nào có hiện tại, nào đó cái nam nhân tùy tiện cho các nàng lấp một tờ chi phiếu, cũng là 1 triệu đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ a, quy ra thành NDT, ấn các nàng 5.000 khối cát xê, đoán chừng muốn diễn lên 100 bộ phim truyền hình mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vấn đề là ở, các nàng khả năng cả một đời cũng diễn không lên 100 bộ phim truyền hình. Nghe đến ngồi ở giữa to ánh mắt rất không có tiền đồ địa nuốt nước miếng. Bên trái Tử Vi Hoa đầu tiên tỉnh táo lại, cảm giác miệng cũng có chút làm. Đón đến, vô ý thức hỏi, tiền này, chúng ta làm sao chia? To ánh mắt nghe vậy, quay đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn thừa dịp to ánh mắt không chú ý, thân thủ đem chi phiếu rút trở về. Một lần nữa tại túi sách bên trong tốt, gặp bên cạnh hai nữ nhìn mình chằm chằm, một bộ rất muốn tiến lên cướp đoạt bộ dáng, thoáng làm phòng ngự tư thế, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Westers tiên sinh cho ta bảo quản. To ánh mắt lập tức nói, đây là cho ba người chúng ta. Tiểu nha hoàn gật đầu, ta biết, chờ chút đến chỗ ở, nói hướng phía trước hàng tỏ ý phía dưới. Ta hỏi một chút các nàng làm sao đổi lấy, sau đó lại nói. Tử Vi Hoa vẫn là quan tâm hơn chính mình vừa mới vấn đề. 1 triệu, ba người, làm sao chia? Tiểu nha hoàn ngăn cách to ánh mắt ngắm nàng liếc một chút, có chút khinh bỉ, ta ăn thiệt thòi một số. Chỉ cần 330.000, 3.333. Thêm ra cái kia một khối tiền, mỗi người các ngươi 5 đồng. Tốt a. Tử Vi Hoa nghe ra tiểu nha hoàn trong giọng nói khinh thường, bất mãn nói, người thái độ gì a? Ta chỉ là hỏi một chút. Tiểu nha hoàn cũng không nhượng bộ, người hỏi cũng là nói nhảm, ta còn có thể giấu hai người các ngươi cái kia một phần sao? Mà lại, Westers tiên sinh nói đây là cho chúng ta tại New York dạo phố mua sắm tiền tiêu vặt, người sẽ không cần đổi thành tiền mặt mang về nước a? Tử Vi Hoa tranh cãi bất quá, thẳng thắn nghiêng đầu đi. To ánh mắt ngược lại là nhịn không được nói, 1 triệu đô la Mỹ, chúng ta khẳng định xài không hết a. Tiểu nha hoàn nội tâm thực cũng nghĩ như vậy, miệng phía trên lại không đồng ý, không phóng khoáng, 1 triệu, cũng theo chúng ta nhìn lấy nhiều một ít, tại Westers tiên sinh chỗ đó thì cùng một mao tiền không sai biệt lắm. Hắn nhưng là có 1.8 nghìn tỷ đô la Mỹ. To ánh mắt nhất thời cũng không lời nói. Xe một đường bắc đi, rất nhanh đến Long Island bờ bắc xa điểm thành phố. Còn ở phi trường lúc, tới đón ba nữ bồi bàn hỏi ý kiến, hỏi các nàng muốn ở chỗ nào. Khu vực thành thị vẫn là vùng ngoại ô, ba nữ hợp lại mà tính. Nghe nói nước Mỹ kẻ có tiền đều ở vùng ngoại ô, sau đó cũng theo nói vùng ngoại ô. Thực ngược lại là nghĩ đi khu vực thành thị tới. Bất quá, là màu đen Mercedes-Benz tại xa điểm thành phố bên này gần biển trang viên bên trong dừng lại. Trong bóng đêm, nhìn lấy trước mắt thành bảo một dạng đèn đuốc sáng trưng biệt thự, ba nữ khó tránh khỏi lại có chút sợ run. Trước mấy ngày Mexico City Lucas gần biển trang viên, xa hoa trình độ so bên này có phần hơn mà không kịp. Chẳng qua là lúc đó ba nữ tâm tư đều không tại phía trên kia. Trong tiềm thức cũng chỉ cho rằng đó là nào đó cái nam nhân bất động sản. Các nàng chỉ là khách qua đường. Hiện tại, trước mắt Trang Viên, suy nghĩ lại một chút lần này chỉ là cho ba người các nàng chỗ ở. Cảm giác nhất thời thì rất không giống nhau. Theo vị kia sắp phụ trách các nàng sinh hoạt thường ngày Mona Elmery tiến vào biệt thự đại. Khái đi một vòng, ba nữ cơ hồ không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể vĩnh viễn ở chỗ này tốt biết bao nhiêu. Sau đó an trí xuống tới. Sau đó, chỉ là chủ nhật một ngày thời gian. Làm phát hiện bên này bồi bàn đoàn đội đối với các nàng có thể nói cầu được ước thấy. Ba nữ cũng đều là loại kia tương đương thông minh tuyệt không cạn dầu yêu tinh. Một phen thăm dò, cấp tốc khai quật ra các loại các nàng làm Westeros nữ nhân có thể hưởng dụng đến đặc quyền đãi ngộ. Rất nhanh vì chính mình mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới. Đảo mắt mới một tuần đến. Đây là ngày 16 tháng 11. Thứ hai, hôm qua tại Manhattan đi dạo chỉnh một chút một ngày. Còn chạy tới Broadway nhìn một trận đại danh đỉnh đỉnh miêu. Tuy nhiên xem không hiểu. Cũng coi như học đòi văn vẻ một lần. Trở lại xa điểm thành phố bên này. Thời gian đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Lại là một phen dày vò. Ba người rạng sáng về sau mới ngủ. Không có công tác. Vốn là muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới khi nào. Tiểu nha hoàn vẫn là buổi sáng hơn 7 giờ phải cố gắng để cho mình rời đi ấm áp giường lớn. Nàng một người ngủ, mặt ngoài hòa thuận, nhưng hai nàng khác rõ ràng tại cô lập nàng. Cố ý ngủ một cái phòng ngủ. Tiểu nha hoàn đối với cái này cũng không quan trọng. Rốt cuộc ba nữ nhất định là cạnh tranh quan hệ. Không có khả năng thân mật chặt chẽ. Xuyên một bộ hôm qua ở chỗ này phòng quần áo bên trong chọn lựa phấn sắc ở nhà nghỉ dưỡng sáo trang. Đi tới dưới lầu, đúng lúc gặp phải phụ trách các nàng sinh hoạt thường ngày biệt thự quản gia Mona Elmery. Hôm qua bắt chuyện ở giữa kỹ càng dài qua. Đây là một vị người Ý cô nàng. Năm nay 26 tuổi. 1m7 da mặt cao gầy dáng người. Có vô cùng trắng nõn da thịt cùng một chương tại phía đông rất dễ dàng bị phán định vì hồ ly tinh. Loại kia vũ mị mặt trái xoan. Tiểu nha hoàn thầm kín đã cảm thấy. Cái nào đó đại nhân vật khẳng định rất ưa thích loại này loại hình. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với nàng. Tiểu nha hoàn chỗ làm liền là chỉ dùng một ngày thời gian thì cùng vị này tiếng hoa vô cùng lưu. Loát di ra nữ hầu tạo mối quan hệ. So sánh hai nàng khác rõ ràng bưng lấy một số tư thái. Dù cho minh bạch trong biệt thự nữ hầu muốn so với các nàng thấp hơn nhất đẳng. Vẫn như cũ không có chút nào bất luận cái gì kiêu căng. Chủ yếu là nhớ lại quốc về sau. Bên này có thể có một cái có thể người liên lạc. Lại thêm đối phương thân phận. Có lẽ có thể vì chính mình mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhìn đến tiểu nha hoàn. Hoài ôm một sấp văn kiện Mona Elmery lập tức dừng bước lại. Cười lấy dùng tiếng hoa bắt chuyện. Phạm tiểu thư, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Tiểu nha hoàn đồng dạng cười lấy bắt chuyện một câu. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Trong hầm rượu vừa mới đưa tới một số rượu vang đỏ. Ta đi ký nhận, Elmery giải thích một câu. Lại làm mời thủ thế. Phạm tiểu thư khẳng định phải ăn điểm tâm a. Ta mang ngươi tới, tiểu nha hoàn gật đầu. Hai người cùng một chỗ chuyển hướng sườn đông hành lang. Nàng theo lại hỏi, đúng, ta hôm qua để ngươi giúp đỡ thu thập một số liên quan tới Hollywood tạp chí. Tìm tới sao? Hôm trước ở trên máy bay, tiểu nha hoàn thì thăm dò nào đó cái nam nhân có thể tới hay không Bắc Mỹ phát triển. Nam nhân không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, hiển nhiên cũng là có hy vọng. Hôm qua tuy nói chơi một ngày, tiểu nha hoàn ngược lại là cũng không có quên sự kiện này. Trừ chạy tới Manhattan dạo phố du ngoạn lúc thì lúc nào cũng chú ý tương quan thông tin. Còn phân phó quen thuộc về sau Elmery giúp mình thu thập một số tạp chí loại hình. Dự định nghiên cứu một chút. Mặt khác, tối hôm qua trước khi ngủ, tiểu nha hoàn lại tính toán lên hắn một số suy nghĩ. Cũng dự định hôm nay thăm dò một phen. Rất đơn giản, nam nhân không trực tiếp giúp đỡ. Tựa hồ, cũng không có cấm đoán chính nàng nỗ lực một chút. lấy hôm qua nói bóng nói gió được đến tin tức Simon Westers thân phận nữ nhân tại nước Mỹ làng giải trí. Đây chính là rất xài được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.